Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 302, bắt cóc Long Nữ, trấn áp Hoàng Binh, 2, mà cái kia Tam Tôn phân thân, thì là phụ trách Đoạn Hậu, hiện ra cái thế chiến lực, chặn đứng Long Tộc Chư Thánh, bạo kinh thiên đại chiến, đánh vào tinh không chỗ sâu, vỡ nát từng khỏa đại tinh. Cuối cùng tại hạn chế thời gian để đến được trước đó. Cho mấy tên đại thánh lưu lại kinh khủng đạo thương. Không có 80-100 năm. Chưa chắc có thể khỏi hẳn. Một hành tinh khổng lồ phía trên. Cơ Hoàn Vũ ở trong này dừng chân. Trong mắt hiện lên tinh mang. Cảm ứng được phân thân tình trạng. Trọng thương mấy tôn đại thánh. Chắc hẳn bọn hắn cũng phải yên tĩnh một đoạn thời gian thật lâu. Cầm trong tay sách thiếu nữ tùy ý. Ném ở một bên, cũng không có đặc biệt giam cầm khác, một tôn đại năng thôi, còn có thể lật được ngay Cơ Hoàn Vũ không có ở bên trong nguyên thần của nàng đánh xuống lạc ấn. Ai biết Thái Cổ Hoàng có không có để lại đặc thù gì thủ đoạn nếu là cưỡng ép nô dịch. Sợ rằng sẽ dẫn tới bất trắc, chẳng qua là bắt trước Trúc Long chuẩn đế thủ đoạn đối phó với đế binh. Tại tiên đài của nàng phía trên bao phủ bản thân nguyên thần chi lực. Thời khắc mấu chốt có thể che đậy cảm giác của nàng. Dạng này liền đã đầy đủ. Ách, Vạn Long Linh, trên dưới tìm tòi một phen. Đây là thần ngân tử kim đúc thành cổ hoàng binh. Vẫn là thật ly kỳ. Nhẹ nhàng dùng thần lực thôi động. Phía trên linh đang vang lên. Làm vỡ nát phụ cận tinh không? Một khỏa vạch qua thiên thạch tại loại này đạo ba phía dưới không tiếng động vỡ nát. Uy lực thật kinh người. Cơ Hoàn Vũ thưởng thức cái này cổ hoàng binh một lát. Quay đầu dò xét cái này một tên bị hắn giành được cổ hoàng nữ. Trong mắt, gọi là một cái ý vị thâm trường. Nhìn Long Nữ ra đầu tê dại. Người muốn làm gì, Long Nữ hơi bất an lui lại. Nhưng là vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trong mắt có phẫn nộ. Siết chặt nắm đấm. Người kêu đi, coi như gọi rách cổ họng. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ cười khằng khặc quái dị, sau đó bỗng nhiên dừng lại. A, không có ý tứ, xuyên từ, thật sự là tràng cảnh này quá cái kia. Chấm ngoặc kép, Long Nữ sắc mặt ngây thơ. Cái này gọi là tình huống như thế nào, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ho nhẹ. Sau đó trên mặt có mấy phần trang nghiêm. Đem cổ kinh giao ra, đem bí thuật giao ra. Chấm ngoặc kép, ta giao ra. Người có thể buông tha ta, Long Nữ đầu đầy tím bay múa. Con người sắc bén như kiếm mang, tay áo phất phới, nếu là có thể, đương nhiên tốt thương lượng. Đây chẳng qua là đang tương lai một đoạn thời gian, quyết định người có thể lấy hưởng thụ chủ nghĩa nhân đạo đãi ngộ điều kiện. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi nói, luôn cảm giác mình có nhân vật phản diện phát triển tiềm chất. Nếu không để cho ta suy nghĩ một chút a. Nướng thịt rồng, sắc gan rồng, chấm ngoặc kép, vừa vặn, tu sĩ cái gì, chỉ cần không thương tổn bản nguyên, liền có thể thực hiện có thể tiếp tục, liên tục không ngừng, chấm ngoặc kép, Long Nữ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, trong mắt là cực độ không cam lòng, lại có mấy phần bất lực, cha ta nếu tại thế, toàn bộ vũ trụ ai có thể tổn thương ta, Cơ Hoàn Vũ nhếch miệng, cuối cùng không có nói ra. Đả kích thiếu nữ yếu ớt tâm linh, nhân gian không hủy đi nha, chỉ là trong lòng khẽ nói, mặc dù phụ thân ngươi từ thái sơ cổ quáng đi tới, coi như cái vũ trụ này chỉ từ thần thoại thời đại bắt đầu số, có thể đem hắn đánh nằm xuống, tối thiểu nhất có đánh, lúc này, Cơ Hoàn Vũ trong tay Vạn Long Linh bắt đầu không an phận, linh đang tại gõ vang, long thân đang run rẩy. Bên trong chứa thần linh như sống lại một dạng, tự chủ lay động, như vũ trụ mới sinh, khai thiên tích địa, hỗn độn chi khí tràn ngập, ông, hư không sụp đổ, một trận khí thế khủng bố ra, vạn cổ hỗn độn chi khí lưu động, thần uy cái thế, như đối mặt một tôn chân chính đại đế một dạng, tại thời khắc này, Vạn Long Linh sáng tối chập chờn, lấp lóe cực kỳ hào quang kinh người. Nó có thể chấn vỡ vạn cổ chư thiên. Lúc này giống như là tại phục sinh. Phụ thân ta hoàng binh. Đây là long xào kêu gọi. Long Nữ trong mắt có mấy phần khoái ý. sớm đã đánh xuống chúng ta bộ tộc này lạc ấn. Trừ phi có đế binh đến trấn áp, nếu không sẽ tự chủ. Người chiếm được cũng vô dụng. Giờ này khắc này, tại Bắc Đẩu Vạn Long Sào bên trong, mấy tên long tộc đại thánh cùng tồn tại. Mặc dù có người sắc mặt ảm đạm, thân chịu trọng thương, vẫn là kiên trì, đứng ở một khối tế đàn trước đó, niệm tụng một loại cổ lão chú ngữ. Hoàng binh trở về, chú ngôn niệm động đến cuối cùng, hóa thành một loại thượng cổ tế tự âm đang cuộn trào. Ung dung vang lên, chấn nhiếp lòng người. Vạn Long Linh, là Vạn Long Hoàng tùy thân binh khí, là hậu duệ của hắn khống chế. Không biết trải qua bao nhiêu năm, sớm đã đánh lên không cách nào mài rơi ấn ký. Tự nhiên có thủ đoạn nghịch thiên triệu hoán trở về. Người nói, ta đều biết, Cơ Hoàn Vũ cười, nhưng lại để Long Nữ cảm thấy lạnh cả người. Trên thực tế, ta trước kia cũng không có để ý món binh khí này. Bởi vì ta biết rất khó lưu lại nó. Bất quá, nhìn thấy một khắc này của ngươi, ta cải biến chủ ý. Cơ Hoàn Vũ một chỉ điểm hướng Long Nữ. Trong cơ thể ta hồi phục đế huyết nói cho ta biết. Ngươi là một gã cổ hoàng con gái ruột. Ta muốn biết một sự kiện. Cái kia chính là cổ hoàng binh khí. Đến tột cùng là hướng về cổ hoàng thân sinh tử nữ đâu vẫn là hướng về cổ hoàng không biết bao nhiêu. Thay thế sau hậu duệ đâu, ngươi sẽ không sợ đoán sai sao, như thế cũng không thua thiệt. Một tôn cổ hoàng nữ nắm giữ đồ vật, giá trị cũng là không thể lường được. Giờ khắc này, Cơ Hoàn Vũ trong cơ thể đại đạo đang thay đổi. Để sắc mặt của Long Nữ cũng thay đổi. Bởi vì cái kia rõ ràng là cùng thái cổ Vạn Long Hoàng đại đạo giống nhau. Chỉ là rất nhỏ yếu. Chỉ có thánh vương cảnh. Loại kia đạo tắc chấn động. Thì là cùng huyết mạch của nàng phù hợp với nhau. Phối hợp tại tiên đài lưu lại thủ đoạn. Tại thời khắc này chủ đạo nàng. Mặc dù trong lòng muôn vàn không muốn. Nhưng là vẫn đàng hoàng thi triển ra một loại bí thuật binh tự bí. Từng giọt huyết dịch chảy xuống. Dưới sự trấn an sao động cổ hoàng binh. Chặt đứt phương xa loại kia triệu hoán. Thất bại. Vạn Long Sào bên trong, mấy vị đại thánh sắc mặt u ám, Càn Luân đại thánh không cam lòng, làm ra suy đoán, không phải là có đế binh trấn áp tộc ta cổ hoàng binh, mấy tôn từ Vạn Long tinh tới được đại. Thánh thở dài, hướng hắn cáo từ, phải trở về tổ tinh đi trọng chỉnh hỗn loạn trật tự. Hành tinh cổ kia quá thảm, cơ hồ muốn hủy đi, nhưng là cũng may hai đầu đại long mạch vẫn còn tồn tại. Coi như vô thượng phúc địa, bọn hắn tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Đáng giận, công chúa, cổ hoàng binh, chấm ngoặc kép, Càn Luân đại thánh không cam lòng, nhưng là cũng vô pháp. Chỉ có thể chờ mong cổ hoàng binh ngày sau tự chủ trở về. Bởi vì không có gì ngoài chân chính đại đế, không ai có thể chân chính trấn áp cực đạo đế binh. Người xem, thành công, Cơ Hoàn Vũ mỉm cười, thả khống chế. Khiến cho trở về tự do. Phương pháp của ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Chỉ cần ta chết đi. Tất cả cũng vô dụng. Long Nữ lạnh giọng nói. Hoàn toàn chính xác. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi khống chế không được sinh tử của ta. Phụ thân của ta tại ta trong nguyên thần đặt xuống lạc ấn. Cam đoan ta không nhận người khác khống chế. Chỉ cần muốn chết. Cũng không phải là việc khó. Ách. Cần gì chứ thật tốt tuổi thanh xuân. Ngươi bây giờ mới mười mấy tuổi. Kế thừa thái cổ hoàng huyết mạch. Nếu là trưởng thành. Nói thế nào đều có mấy ngàn năm sinh mệnh. Không có kiến thức trong vũ trụ các loại trói lọi phong cảnh. Không có thể nghiệm quét ngang tất cả. Thiên địa vô địch tịch mịch. Làm sao có thể nghĩ đến tử vong đâu. Cơ Hoàn Vũ không chút do dự rót lấy một bát chén canh gà. Nếu là thật đã chết rồi. Coi như tất cả cũng không có. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.